xin em ở lại bên anh. Chương 3, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Trung Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Mạnh Trạch về nhà, Lệ Khôn quay về đội. Ánh trăng bàng bạc, trên sân huấn luyện, một mình anh đang tập xà đơn. Lệ Khôn vẫn thở đều, đếm nhẩm, 299, 300, sau đó anh nhảy xuống, xoay qua xoay lại cánh tay để thư giãn gân cốt. Thấy nóng quá, anh liền cởi áo ra, chỗ nếp gấp trên cơ bắp thấp thoáng những giọt mồ hôi. Anh Lệ, một bóng người lao tới từ phía ký túc xá, dáng người Lâm Đức cao gầy, nước da ngăm đen, khuôn mặt cậu trông như củ khoai lang luộc sượng vậy. Đúng là anh rồi, em còn ngỡ mình bị hoa mắt cơ. Lâm Đức đứng lại, sờ đầu cười hì hì. Em vừa mới trực xong, anh không về nhà nghỉ ngơi à? À đúng rồi, em vừa lấy được hai cái bánh bao ở nhà ăn. Anh ăn không? Lệ Khôn đẩy chiếc hộp cơm bằng sắt ra. Anh không ăn đâu. Sau đó vừa mặc áo vừa nói. Ngày kia bắt đầu họp rồi nên mấy hôm nay anh sẽ ở đây. Những điều cần đặc biệt lưu ý anh sẽ giảng lại cho các cậu một lần nữa. Lâm Đức đi song song với Lệ Khôn. Miệng cậu nhét đầy bánh bao. Vừa đi vừa nhồm nhoàm nói. Anh này, anh vừa mới từ Afghanistan về đã lại nhận nhiệm vụ mới rồi. Anh đừng làm việc quá sức nhé. Phải chú ý sức khỏe ạ. Lệ Khôn vỗ lên đầu cậu. Bắn hết cả vụn bánh bao lên mặt anh rồi. Nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Lúc đang ăn thì không được phép nói chuyện. Lâm Đức liền há to miệng. Nhét nốt phần còn lại của cái bánh bao vào mồm. Sau đó hai chân dập vào nhau. Chào theo kiểu nhà binh. Vâng, nhưng tư thế này không duy trì nổi mấy giây. Lâm Đức không nhịn được nữa. Phụt, một cái. Toàn bộ bánh bao trong mồm cậu bắn tung tóe ra ngoài. Cậu ta nhăn nhó. Báo cáo. Bánh bao nhiều quá. Không nuốt được ạ. Lệ Khôn cười. Đá nhẹ một cái lên người cậu. Được rồi, ăn đi. 4 năm trước Lâm Đức được xếp vào đội của anh. Cậu ta là một đứa trẻ nhà nông chất phác. Gia cảnh khốn khó, thiếu ăn thiếu mặc, chính vì thế mà trông cậu gầy đến đáng thương. Những thành viên còn lại trong đội của anh hồi đó cũng còn rất ngây ngô. Trong suốt 4 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Lệ Khôn, giờ họ đã trở thành một đội ngũ có khả năng tác chiến độc lập. Lệ Khôn lặng im quan sát Lâm Đức, cậu nhóc gầy nhẳng 4 năm trước giờ đã trở thành một cậu thanh niên cao lớn. Rắn chắc vạm vỡ. Anh vừa suy nghĩ vừa bước từng bước dài trên nền đất phủ đầy ánh trăng. Đột nhiên, Lệ Khôn hỏi một câu. Lúc đến đội của anh, cậu được bao nhiêu tuổi nhỉ? Lâm Đức, 18 tuổi ạ. Lệ Khôn khẽ sững người vài giây. Sau đó cúi đầu định thần lại. Anh bất giác nhớ đến một gương mặt khác. Ai ở cái tuổi 18 mà chẳng trẻ trung, hoạt bát và ương bướng. Chỉ có điều người ấy, ngoài những điều ấy ra còn có thêm một phần khí chất độc đáo của riêng cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, tính tình cũng rất ngang ngược, dám trèo qua tường rào cao 2 mét để trốn ra ngoài. Dám chạy đến quân doanh, trực tiếp báo danh và dõng dạc nói, em đến tìm anh đó. Lệ Khôn tối tăm mặt mày, tìm tôi làm gì, em muốn gặp anh thôi, đừng có đến gây chuyện. Nếu em thật sự muốn gây chuyện thì đã không đến đây tìm anh rồi. Cô ấy dùng đôi mắt mê hồn nguyết anh một cái rồi nói tiếp. Em sẽ trực tiếp hôn anh luôn. Ha ha ha, em đùa anh đấy. Em sẽ không hôn anh đâu. Lúc nào em cưa được anh rồi em mới hôn. Em nói nhiều như vậy. Anh đã nhớ tên em chưa? Khi đó Lệ Khôn cực kỳ khó chịu. Tự dưng mọc ở đâu ra một cái đuôi cứ đeo bám mình suốt thế này. Anh còn thầm mắng, phiền phức, tên em không phải phiền phức, mà là nghênh thần, anh đừng có đi, đã nhớ tên em chưa? Nhớ chưa? Chết tiệt, sao lại không nhớ được chứ? Sắp khắc vào cốt ghi vào xương rồi ấy. 18 tuổi, Lệ Khôn nhớ lại, anh cười giễu cợt, được lắm. Lâm Đức nghe thấy thế, cho rằng mình được cấp trên biểu dương nên cực kỳ phấn khích. Anh khen em đấy ạ. Lệ Khôn bước nhanh về phía trước. Không hề đáp lời. Thẩm Nam là một tỉnh lớn ở vùng Duyên Hải. Hơn nữa,